Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, sẽ không nói xạo. Chỉ chốc lát sau, hai phe liền hối hợp lại cùng nhau, đối diện cái này 10 tên Việt tỉnh vong ủy hội thành viên. Có 8 người là cương thi, 2 người là người thường, hoặc giả nói là câu hồn sứ. Cầm đầu là một cái chừng 30 tuổi tiểu hồ tử kính mắt nam tử. Cái này người chính là Việt tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng. Đã từng bị Tiêu Nhược Sơ từ hôn trì Sơn Hà. Hắn sau lưng hai cái cương thi bảo tiêu. Một cái thật cao tráng tráng người cao to. Chắc là cấp độ S cương thi thép. Một cái khác nhỏ gầy âm lãnh nam tử phòng trừng chính là cấp độ S cương thi vô ảnh. Hai vị này ở cấp độ S cương thi trong đều có thể xem như là nổi bật người. Còn khác một người bình thường, tác thì là thật là người thường, cũng không phải là câu hồn sứ. Căn cứ Tiêu Nhược Sơ giới thiệu, cái này người chắc là Việt tỉnh quan lớn, đoán chừng là vì phối hợp vong ủy hội kết thúc công việc công tác, mới cố ý đi tới hiện trường. Còn những thứ khác sau gã cương thi, phòng trừng đều là phụ trách tiến hành kết thúc công việc công tác sức lao động. Tỉ như tiêu trừ vết tích hoặc ký ức các loại việc vặt. Chào hai vị, tiểu hồ tử kính mắt nam tử Trì Sơn Hà đi tới Lâm Vũ cùng Tiêu Nhược Sơ trước mặt. Đánh lượng một cái hai người, mặt không thay đổi nói ra. Vừa rồi ta nhận được thông báo, có người nói lấy cấp độ S cương thi cầm đầu rất nhiều cương thi cuồng vọng hủy diệt cái trấn nhỏ. Này, bị các ngươi giết chết. Là thật sao? Trì Sơn Hà, đừng giả trang, Tiêu Nhược Sơ thản nhiên nói. Ta là dùng Giang Nam tỉnh vong ủy hội tiền nhiệm phó hội trưởng danh nghĩa báo lên. Lấy quyền hạn của ngươi đẳng cấp, làm sao có thể không tra được ta là ai? Trì Sơn Hà lạnh lùng nói. Giải quyết việc chung mà thôi. Tiêu hội phó, a hát, phải nói Tiêu nữ sĩ, ngươi bây giờ đã không phải là phó hội trưởng. Chỉ là một cái nho nhỏ hậu cần thành viên. Làm phiền ngươi chú ý lời nói của mình. Xin gọi ta Trì phó hội trưởng. Tiêu Nhược Sơ giễu cợt nói. Trì phó hội trưởng còn cần thiết phải chú ý ngôn từ sao? Trước đây người nhiều như vậy tư nhân hạ xưng hô ngươi nón xanh vương. Ta cũng không thấy ngươi nhiều sinh khí mà. Hiện tại cùng ta chơi bộ này. Ngươi, Trì Sơn Hà tức thì cắn răng một cái, tức giận dâng lên, làm sao, Trì phó hội trưởng muốn làm cái gì? Tiêu Nhược Sơ đùa cợt mà liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ai nha, ta bây giờ đích xác chỉ là một không quyền không thế cô gái yếu đuối. Lẽ nào ngươi phải giống như trước đây ám sát ta muốn chọn bảo tiêu như vậy? Đem ta cũng giết sao? Trì Sơn Hà biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Cái này chủng sự tình, hắn tự nhiên không thể thừa nhận. Tuy là Tiêu Nhược Sơ trước đây muốn chọn bảo tiêu còn không có quyết định. Cái kia cương thi vẫn không tính là vong ủy hội thành viên chính thức. Nhưng như bị điều tra ra là hắn giết, vẫn có phiền toái không nhỏ. Nếu quả như thật là Tiêu Nhược Sơ bảo tiêu, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám giết. Không phải vạn nhất tìm ra, hắn coi như sẽ không ngồi tù, cũng ngồi không được phó hội trưởng chức vị này. Hừ, ta lười cùng ngươi lời nói nhảm. Tiêu Nhược Sơ lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, nơi này kết thúc công việc công tác liền giao cho các ngươi. Cần kinh phí ngươi báo cáo Giang Nam tỉnh vong ủy hội là được. Chúng ta tự nhiên sẽ bù đáp. Ngươi đi thẩm tra đối chiếu một cái xấu vương, thất nguyên tội, còn có vũ dạ quái khách cùng diễm cẩu thi thể. Nhưng sau cho chúng ta đưa vào công lao tích phân, lại đem thi thể vận chuyển trở về Giang Nam tỉnh. Cái gì? Vũ dạ quái khách, diễm cẩu, Trì Sơn Hà cả kinh. Hắn nhận được báo cáo chỉ là có cấp độ S cương thi vì thủ, nhưng không biết lại là hai gã cấp độ S cương thi. Đặc biệt trong đó còn có vũ dạ quái khách, cái này đẳng cấp ở cấp độ S cương thi chung đều xem như là đứng đầu tồn tại. Hắn sau lưng hai cái cương thi bảo tiêu cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Bọn họ đơn độc bất kỳ người nào đều tự nhận là không bằng vũ dạ quái khách. Mà Tiêu Nhược Sơ tử vong về hưu chi về sau, lại còn giết được vũ dạ quái khách cùng diễm cầu hai cái cấp độ S. Thi thể vận chuyển trở về Giang Nam tỉnh. Trì Sơn Hà nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Sơ, trầm giọng hỏi, lẽ nào vũ dạ quái khách cùng diễm cầu thi thể còn hoàn hảo sao? Tiêu Nhược Sơ thản nhiên nói, thất nguyên tội cùng vũ dạ quái khách là hồn phi phách tán. Thi thể đương nhiên hoàn hảo, diễm cầu bị xé thành hai mảnh, đầu cũng rơi, chẳng qua còn có thể chữa trị. Xấu Vương cùng hắn thủ hạ nhưng thật ra không có pháp chữa trị. Nhưng là toán có điểm giá trị. Đây là ta Giang Nam tỉnh vong ủy hội chiến quả. Trở về không được sao? Trì Sơn Hà hơi nheo mắt lại. Trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tham lam. Trong lòng cũng bắt đầu linh hoạt đứng lên. Đây chính là hai cỗ còn có thể dùng cấp độ S cương thi nhục thân A. Bao quát diễm cầu thi thể chỉ là chia làm hai mảnh. Đầu còn hoàn hảo, chữa trị khỏi chi về sau. Khẳng định còn có thể lần nữa sử dụng. Hơn nữa vũ dạ quái khách nhục thân hoàn hảo. Vẫn là S cộng cấp bậc. Đồng thời còn có 7 bộ hoàn hảo A cộng cấp cương thi nhục thân. Giết chết hai gã cấp độ S cương thi. Thêm trên Xấu Vương cùng thất nguyên tội cái này 8 cái A cộng cấp công lao. Nhất định cùng hắn vào nghề những năm gần đây công lao giống nhau cự đại. Như đổi thành công lao tích phân, hắn cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Trì Sơn Hà bỗng nhiên giật mình. Cái chấn nhỏ này hiện nay hoàn toàn nằm ở tín hiệu che đậy trạng thái. Ai cũng không biết phát sinh cái gì. Cũng chỉ có Xấu Vương thủ hạ khả năng biết chân tướng. Giả như đem Xấu Vương những thứ kia thủ hạ toàn bộ sát quang. Vậy cũng chỉ có Tiêu Nhược Sơ cùng bên người nàng cái này cương thi mới biết được. Hắn hoàn toàn có thể cướp đoạt phần này công lao. Nơi này là Việt tỉnh. Đây là địa bàn của hắn. Hắn là Việt tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng. Hắn sau lưng còn có Trì gia vì hắn chỗ dựa. Mà Tiêu Nhược Sơ đâu? Bất quá là một cái đã về hưu tiểu nhân vật mà thôi. Cho dù là Tiêu gia đối nàng cũng không có ôm nhiều thiếu kỳ vọng. Dù cho Tiêu Nhược Sơ chống án tranh cãi, hắn cũng có thể một mực chắc chắn. Đây là công lao của hắn. Ai cũng không biết chân tướng là cái gì. Hắn chỉ cần mượn nhân mạch cùng quyền lực thao tác một cái. Hoàn toàn có thể đem phần này công lao làm của riêng. Nếu như là đổi cái khác người, Trì Sơn Hà có thể cũng sẽ không bắt đầu cái này chủng tâm tư. Nhưng hắn vốn là rất chán ghét Tiêu Nhược Sơ, cho nên lúc ban đầu mới nhịn không được ám sát nàng muốn chọn bảo tiêu. Mà bây giờ lại có loại này cơ hội, hắn làm sao có thể không lợi dụng. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Tâm lý có quyết định, làm sao, Trì phó hội trưởng, người đang suy nghĩ gì? Tiêu Nhược Sơ hơi hơi cau mày nói, Lâm Vũ bỗng nhiên nhịn không được cười lạnh, Trì Sơn Hà liếc nhìn hắn một cái, mặt lạnh mở miệng nói, Tiêu nữ sĩ thực sự là sẽ nói cười à? Cái gì? Tiêu Nhược Sơ nheo mắt lại, tạm thời không nói diễm cầu. Vũ dạ quái khách nhưng là ở cấp độ S cương thi trong đều rất có danh tiếng. Công nhận S cộng cấp bậc, sợ rằng không có người nào vô thường cấp câu hồn sứ có lòng tin giết chết hắn chứ. Trì Sơn Hà nhìn Tiêu Nhược Sơ, đùa cợt mà nói ra, Tiêu nữ sĩ như vẫn là lúc còn sống thời kỳ tột cùng. Ta đây đương nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi. Dù sao đã từng tiêu hội phó nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ngân xà phán quan. Giết qua cấp độ S quỷ quái chỉ sợ là hai tay đều đếm không hết. Ta Trì Sơn Hà cũng là mặc cảm. Nhưng bây giờ đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Nhược Sơ khuôn mặt sắc băng lạnh xuống. Nàng đã đoán được Trì Sơn Hà muốn làm cái gì? mà Lâm Vũ càng là cười nhạt không ngừng. Hắn sớm đọc được Trì Sơn Hà tâm tư, có lẽ là cương thi cùng nhân loại không giống với, tuy là hắn đọc không đến Giang Linh Nhi tâm tư. Cái này Trì Sơn Hà là phán quan cấp câu hồn sứ, cùng si nhơ cấp bậc quỷ quái là cùng nhất tầng thứ, nhưng hắn vẫn có thể giải đọc Trì Sơn Hà tâm tư. Lại nói tiếp, kỳ thực Tiêu Nhược Sơ bản chất trên cũng là phán quan cái này tầng thứ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể giải đọc nàng tâm tư. Xem ra, chỉ có đẳng cấp vượt lên trước hắn quỷ quái, hắn mới không pháp giải khai. Mọi người đều biết, câu hồn sứ trở thành cương thi chi về sau, tuy còn có thể hóa thành câu hồn sứ, nhưng thực lực lại không được đủ đi qua nhất thành. Trì Sơn Hà cười lạnh nói, dù cho năm đó ngươi liền si nhơ cấp cương thi cũng có thể giết, sợ rằng bây giờ cũng rất khó đối phó một người bình thường cấp độ S cương thi chứ. Tiêu Nhược Sơ nhìn hắn, từng chữ mà hỏi thăm, cho nên, tiêu nữ sĩ ngươi ở đây nói sao? Trì Sơn Hà lạnh lùng nói, nếu như ngươi nói mình có thể đối phó Diễm Cẩu, ta còn hơi chút tin như vậy vài phần, nhưng liền vũ dạ quái khách cũng hồn phi phách tán, ngươi không cảm thấy quá giả sao? A hát, vậy xin hỏi Trì phó hội trưởng, vũ dạ quái khách cùng Diễm Cẩu là chết như thế nào đâu? Tiêu Nhược Sơ cười lạnh không dứt. Trì Sơn Hà hơi hơi dương khởi hạ ba, nói ra, kỳ thực ta sớm đã nhận thấy được Diễm Cẩu cùng vũ dạ quái khách hành động, cho nên ta sớm đã linh hồn ly thể, cùng Vô Ảnh sớm ở nơi này mai phục tốt, từng trải một phen khổ chiến, ta giết vũ dạ quái khách cùng Thất Nguyên tội, Vô Ảnh giết Diễm Cẩu cùng Xấu Vương, tiêu nữ sĩ lẽ nào dự định cướp đoạt công lao của chúng ta? Chung quanh mấy người đều là hơi kinh hãi, trong lòng minh bạch, nguyên lai Trì Sơn Hà muốn cướp Tiêu Nhược Sơ công lao. Tiêu Nhược Sơ hiện tại minh bạch Lâm Vũ vì sao hội cười nhạt. Nàng cũng cười lạnh, nói ra, Tiêu hội phó không phải vừa xong sao? Tất cả mọi người gặp lại ngươi cùng Vô Ảnh mới vừa xuống phi cơ, tại sao lại biến thành sớm mai phục tốt? Tất cả mọi người chứng kiến. Trì Sơn Hà kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Sơ, nghi ngờ nói, người nào chứng kiến? Hắn quay đầu nhìn về phía Bảo Tiêu Vô Ảnh, hỏi, ngươi thấy sao? Hắn sau lưng cương thi Bảo Tiêu Vô Ảnh âm trầm cười một tiếng, lắc đầu nói, phó hội trưởng, chúng ta không phải sớm tới sao? Cái gì vừa xong? Vừa rồi xuống phi cơ người, không phải chỉ có ngươi nhục thân, còn có bảo vệ ngươi thép, cùng với nhân viên hậu cần cùng Lý thư ký sao? Trì Sơn Hà hài lòng cười cười, vừa nhìn về phía cái khác người, hỏi, các ngươi chứng kiến sao? Cái khác mấy người nhân viên hậu cần do dự một cái, đều lắc đầu, còn cái kia vị bảo tiêu thép, tắc thì là cộc lốc gật đầu, nói ra, phó hội trưởng, ta thấy, chúng ta không phải cùng đi sao? Cái này chết suy nghĩ. Trì Sơn Hà khóe miệng hơi hơi co giật một cái, phát hiện Tiêu Nhược Sơ nhãn thần tràn đầy cười nhạo ý tứ hàm xúc, không khỏi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra, thép, ngươi nghe tinh tường, mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều phải trả lời. Ta sớm linh hồn ly thể cùng thép cùng rời đi, cùng ngươi ngồi máy bay cùng đi. Chỉ có ta nhục thân cùng cái khác người, biết không? Ồ, bảo tiêu thép cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên hỏi, phó hội trưởng là muốn ta gạt người sao? Trì Sơn Hà khóe mắt rút ra, nói ra, ngươi nghe lời là được, nhưng là ta sẽ không nói xạo a. Ngô, như vậy đi, bảo tiêu thép gãi cúi đầu nghĩ, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, dùng sức đem đầu lưỡi nhổ ra, nhưng sau trên hạ hai hàng cương nha dùng sức khẽ cắn một đoạn máu me đầm đìa đầu lưỡi tức thì rớt tại trên đất. Rất hiển nhiên, hắn có ý tứ là hắn không biết nói láo, nhưng chỉ có thể làm được không nói lời nào, cho nên liền cắn đầu lưỡi của mình. để cho mình nói không nói gì. Trì Sơn Hà cảm giác não nhân tử làm đau. Hắn làm sao lại tìm một cái như vậy ngu xuẩn bảo tiêu đâu. Xì, Tiêu Nhược Sơ nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng sau nhìn về phía bảo tiêu thép, nghiêm túc nói ra, ngươi không sai, đáng tiếc cùng lầm người. Không bằng đi với ta Giang Nam tỉnh đi, ta đem ngươi đề cử cho Trình hội phó. Hắn nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Ở nơi này trùng tiểu nhân lòng bàn tay xuống, ngươi cũng nghe không được tự nhiên. Không phải sao? Bảo tiêu thép ô ô nói một câu. Cái này mới phản ứng được chính mình nói không ra lời. Không thể làm gì khác hơn là khoát khoát tay. Biểu thị cự tuyệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.